Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 307, vẫn còn yêu cô ấy. Sau khi kết thúc điệu nhảy, Ngũ Liên lạnh nhạt buông uất nội tâm ra, không muốn quan tâm cô nữa. Hứa Linh Lung đi nhanh đến kéo tay của anh. Liên, anh biết rõ cô đang lo lắng điều gì, vỗ vào bàn tay cô. Không sao đâu, chúng ta đi thôi. Lúc nãy em chưa ăn cơm, có đói không? Có muốn ăn gì không? Anh đi với em. Em xem em kìa, anh thấy em hơi gầy rồi đấy. Anh xoe nhẹ vào má cô, ánh mắt dịu dàng đầy ấp sự che chở. Đây là điều mà Hứa Linh Lung luôn chờ đợi. Nhưng phút giây này, điều với cô lại là một sự nhục nhã. Trong lòng rất chua xót, rất đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng nở nụ cười, mong muốn thoát khỏi chỗ này, thoát khỏi bầu không khí có uất nội tâm. Chúng ta đi thôi. Uất nội tâm luôn dõi theo ánh mắt nhìn bọn họ không rời, hai mắt buông xuống, trong lòng giống như bị kim châm vào. Cô không buồn cho chính mình, cũng không ghen tị, cô chỉ đau lòng vì Ngũ Liên. Sao nào, lại làm em thấy khó chịu sao? Tôi thấy bọn họ rất xứng đôi ấy nha. Cô không muốn nói nhiều với anh. Chuyện anh muốn tôi làm, tôi cũng đã làm rồi. Có phải anh cũng nên cho tôi gặp bé Thiên rồi nhỉ? Em yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ lời. Phải không vậy? Sao tôi không cảm thấy như vậy nhỉ? Cô cười mỉa. Anh là người đàn ông vô liêm sỉ nhất, không giữ lời nhất trên thế giới này mà cô từng gặp. Anh cũng có mặt mũi nói mình giữ lời sao? Đây là chuyện nực cười nhất mà cô từng nghe. Em không tin sao? Đã vậy tôi sẽ chơi xấu cho đến cùng nhé. Anh dám. Nam Cung Nghiêu đột nhiên nở nụ cười gian xảo. Em nhìn em bây giờ kìa, giống y như trái bom nổ chậm, hở chút là bùm liền, chẳng có chút bình tĩnh gì hết. Nếu em cứ như vậy hoài, sớm muộn gì thì cũng điên lên đó. Tôi có bị điên thì cũng do tên cầm thú như anh dồn ép đó. Vậy sao? Thì ra tôi có sức ảnh hưởng đến em như vậy. Nam Cung Nghiêu cười rất thoải mái, nhưng nó lại giống như cái đinh chọt vào mắt uất hận tâm. Trong mắt chảy máu, ước gì có thể băm anh ra làm trăm mảnh. Trên đường đi ra biệt thự, Ngũ Liên buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, một mình đi thẳng về phía trước rồi lên xe. Hứa Linh Lung nhìn bàn tay trống không của mình, trái tim cũng trở nên trống rỗng, cổ họng nghẹn ngào, vô cùng khó chịu. Đột nhiên cô cảm thấy thứ anh buông không phải là bàn tay mà chính là cô. Cô vốn không phải là người anh muốn, cho nên anh mới tàn nhẫn lạnh nhạt đến vậy, không hề có chút lưu luyến nào. Hai người im lặng suốt quãng đường, cho đến khi đèn đỏ, Ngũ Liên mới dừng xe đốt một điếu thuốc. Gương mặt khôi ngô bị che mờ bởi làn khói trắng. Hút thuốc ở trên xe không tốt đâu anh. Anh chỉ ừ một tiếng rồi ngừng hút. Lúc trước em không biết anh hút thuốc. Anh chỉ hút những khi buồn phiền thôi, Ngũ Liên trả lời một cách hững hờ. Bởi vì cô và bé Thiên, cho nên lâu rồi anh không hút thuốc, cho đến cái thời gian gần đây mới hút lại. Một người khiến cho anh bằng lòng cai thuốc đã rời bỏ anh rồi, anh có cai hay không có ý nghĩa gì nữa chứ? Cảm xúc của anh lúc này vẫn ổn chứ? Vì cô uất sao? Ngón tay kẹp điếu thuốc của Ngũ Liên kẹp chặt lại. Anh rất muốn bảo cô im miệng, nhưng làm vậy nghĩa là anh khá quan tâm uất nội tâm, cho nên anh đè xuống cố gắng lạnh nhạt không quan tâm. Không có. Hai người có phải đã lâu lắm rồi không gặp lại nhau? Anh nghĩ một lúc mới mở miệng cười một cách thanh thản. 7 tiếng 28 ngày. Vẫn chưa đến 1 tháng, nhưng nó giống như anh như là 1 thế kỷ. Bởi vì 1 ngày dài như 1 năm, cho nên anh nhớ rất rõ. Ồ, Hứa Linh Lung nhìn vào bàn tay của mình mà thấy chua xót. Cô ấy rất đẹp, tính tình cũng rất tốt. Có lẽ vậy, nếu như anh chỉ là kẻ biết đứng ngoài nhìn, thì có lẽ nhiều cô gái đẹp hơn cô ấy gấp 100.000 lần. Anh nhất định cũng không phải luẩn quẩn quanh nỗi đau này như vậy. Tình yêu chính là thứ người ta khó giải thích nhất. Vì sao cô ấy bỏ rơi anh? Bởi vì cô ấy không yêu anh. Một câu không yêu là một sự giải thích bất hợp lý nhất cho tất cả mọi chuyện, cũng xóa bỏ hết 7 năm cố gắng của anh. Hơn nữa, anh cũng không thể có bất kỳ câu oán hận nào. Vậy, anh yêu cô ấy không? Yêu. Về điều này, anh luôn hiểu rất rõ, bởi vì quá hiểu rõ cho nên người ta mới tra tấn mình như vậy. Chỉ vì muốn thoát khỏi tình cảm dành cho cô, nhưng tất cả những gì anh làm càng làm cho anh hiểu sâu sắc hơn chính tình yêu của mình dành cho cô biết bao nhiêu. Hứa Linh Lung đột nhiên cảm thấy khó thở. Cô có cảm giác mình mất hết mọi can đảm. Vậy tại sao anh lại đính hôn với em chứ? Anh xem em là gì hả? Xin lỗi em. Từ đâu anh đã nói với em rồi? Anh không thể yêu em. Điều này cũng làm cho Ngũ Liên rất buồn phiền. Nếu như tình cảm có thể di chuyển, nhất định anh sẽ yêu em. Nhưng anh không làm được. Cô ấy đã ở bên người khác rồi, anh còn cần phải gì phải u mê như thế? Em biết rồi, anh không yêu em vẫn đính hôn với anh. Đó cũng không phải là u mê không tỉnh sao? Anh hứa với em, nếu đã đính hôn với em, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với em. Nhưng trong trái tim anh vẫn chưa có em. Anh cũng không thể chắc chắn sau này có em hay không. Em cứ coi như đây là một ván bài đi. Hai mắt Hứa Linh Lung đỏ lên, nở nụ cười đau khổ. Bắt đầu từ lúc nào tình cảm cũng trở thành một ván bài rồi. Anh đã yêu người khác rồi, cho nên cũng đã định trước cô nhất định sẽ thua một cách thê thảm. Nam Công Nghiêu chạy xe đến một nơi hẻo lánh, khắp nơi đều là cây cối, không có người, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng kêu của động vật cũng có thể nghe được. Uất Nội Tâm hỏi với vẻ cảnh giác: "Ở đây là đâu hả? Anh dẫn tôi đến nơi này làm gì hả? Bé Thiên đâu?" "Em gấp gì chứ? Chuyện tôi đã hứa với em, tôi nhất định làm được." Nam Công Nghiêu lạnh nhạt mở miệng gọi điện thoại. "Sophia, cô chuẩn bị một cuộc gọi qua video đi." "Cuộc gọi qua video sao? Không phải anh hứa với tôi cho tôi gặp bé Thiên sao? Nam Công Nghiêu, sao anh có thể làm vậy hả?" "Gọi điện qua video không phải có thể gặp mặt sao? Tôi hứa với em nhưng tôi đâu có nói là sẽ cho em gặp mặt đối mặt với con đâu." "Đồ vô liêm sỉ! Nếu em cảm thấy mình bị lừa, tôi cũng có thể hủy hoại cuộc gọi. Em đừng hối hận là được." Anh làm bộ muốn ngắt cuộc gọi, Uất Nội Tâm ngăn anh lại. Đôi mắt bén nhọn, sắc như cây đinh, rõ ràng đang căm hận anh đến thấu xương, lại không thể bỏ qua cơ hội nói chuyện với bé Thiên. Cô nghiến răng nói: "Nam Công Nghiêu, anh làm vậy nhất định sẽ gặp quả báo, phải không? Vậy tốt nhất nên gặp báo ứng sớm một chút, tôi sẽ đợi." Bạn đang nghe chuyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.